Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, thật trong suốt linh quang. Con đường tu hành, có 3 đạo môn hạm, ở đây là chỉ hiện thực tu đạo. Cánh cửa thứ nhất hạm, chính là nhập định, ngồi sống giờ tí, này công như là thành. Con đường tu hành liền coi như là vào phương pháp. Kế tiếp tiểu chu thiên, đại chu thiên, đều là không uổng thổi lửa lực lượng, nước chảy thành sông, cùng hiện đại cái gọi là khí công mặc dù có chút khác biệt, nhưng khác biệt không lớn, bất quá hiệu dụng bất đồng mà thôi, đều là luyện tinh hóa khí công lao. Sống giờ tí, đối với Trương Bách Nhân tới nói không khó, không chỉ không khó, hơn nữa còn rất đơn giản, nhưng bởi vì tuổi tác nguyên nhân, không cách nào ngồi vào chỗ của mình sống giờ tí. Cái gì là sống giờ tí? Trương Bách Nhân đứng trong sơn động nhớ lại đời trước bái sư thời gian, từng hình ảnh đối thoại đều trong đầu lưu chuyển mà qua. Xin hỏi tổ sư, như thế nào người sống? Tổ sư viết, nhóm người sinh vậy, trước tiên từ trong hư vô một chút nguyên thần đọa với bào thai bên trong. Là vì thần sinh khí, khí sinh tinh, liền 10 tháng hoài thai, 3 năm nhũ mớm, hợp 5048 số lượng, mà khởi đầu thành tứ đại một thân. Này thuận mà sống nhân chi đạo cũng đồng, cành khô đoạn rơi, đem Trương Bách Nhân thức tỉnh, đem trước người củi lửa tụ lại, chậm rãi đốt, ngồi xếp bằng đống lửa cách đó không xa, hơi nhắm mắt lại, trong tay không biết khi nào xuất hiện 7 căn châm sắt, mạnh mẽ mở ra tinh dấu đi. Ta như là 50 năm bên trong không được ngọc dịch hoàn đan, tất nhiên chết trẻ. Nhìn trong tay châm sát, Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra một vệt tàn nhẫn. Đi đường khó, đi đường khó. Con đường tu hành xưa nay đều không phải là thuận buồm xuôi gió có thể đạt thành. Ta bây giờ tiên thiên chi thần còn có tồn dư, ở mở ra hậu thiên tinh giấu đi, tất nhiên có thể ở trong hư vô tìm được thật chạm linh quang. Lấy tinh giấu đi rót vào 3 hồn 7 vía. Ta cũng không tin, ngươi và ta bây giờ tính mạng gắn bó. Ngươi sẽ đem ta triệt để hút khô, làm cho ta với chỗ vạn kiếp bất phục. Trương Bách Nhân không muốn chờ, muốn đi vào con đường tu hành. Không có đơn giản như vậy. Ở cái thế giới này Trương Bách Nhân không hề có một chút cảm giác an toàn. Ban đêm xem sao trời, tựa hồ có thần linh treo cao 9 ngày, có cuồn cuộn pháp giới kéo ra, tựa hồ là trong truyền thuyết thiên đình. Thế giới này không có chút nào đơn giản, căn bản cũng không phải là Trương Bách Nhân đời trước quen thuộc cái kia tùy đường thế giới. Lòng dạ thâm sâu khó lường a. Trương Bách Nhân trong tay châm sắt ở bên trong liệt hỏa nướng, trong nháy mắt đâm vào quanh thân 7 chỗ bên trong. Mới bắt đầu thời gian còn không cảm thấy có cái gì, nhưng lập tức một luồng tê dại cảm giác từ trong cơ thể bắt đầu bành trướng khuếch tán. Mở ra, thành công, vừa vặn tu luyện, bắt đầu hái thuốc công lao. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ hưng phấn. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, cấp tốc chặt đứt trong đầu vô số tạp niệm. Vô số dồn dập tạp niệm trong nháy mắt bỏ đi. Đời trước mấy thập niên khổ công tuy rằng phế bỏ, nhưng này nhập định công phu vẫn còn ở đó. Lần thứ nhất nhập định, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Trương Bách Nhân hưng phấn trong lòng, nhưng lập tức hết thảy hưng phấn bị chém gãy. Tâm tình không hề lay động. Con đường tu luyện, phân đại thừa, trung thừa, tiểu thừa, như cầu đại thừa, nhất định phải trước tiên từ nhỏ thừa luyện lên, không thể có chút nào vượt khuôn. Không được tiểu thừa viên mãn, không gặp trung thừa công lao, không gặp trung thừa công lao, hiếm thấy đại thừa chính quả. Đầu óc trống vắng hư vô, một đạo linh quang bắt đầu lấp lóe. Đạo này linh quang nhưng là không giống bình thường, tu sĩ xưng là thật chạm linh quang. Người phàm muốn gặp thật chạm linh quang, cần gặp chân tính, trước phải với tĩnh định bên trong tìm ra đầu mối. thực thực biết được ta tâm bên trong có nhất chân chạm tịch quang minh không mê muội giả. Sau đó tĩnh mà tồn chi, động mà sát chi, với lấy thi chi vạn sự vạn vật, không một thời gian hoặc vi tử trí thiện, lâu sâu tạo hiểu được, tự nhiên sáng tỏ linh linh, không lúc nào không chỗ mà không ở đâu. Chỗ này, bước đi này thật chạm linh quang. Năm đó Trương Bách Nhân ở thế kỷ 21 hồng trần bên trong rèn luyện mấy chục năm, không ngừng lấy hồng trần cuồn cuộn mê hoặc, đến cọ rửa mình thật chạm linh quang. Này thật chạm linh quang chính là một chút điểm đà tọa khổ tu, trải qua đau khổ vạn kiếp bất diệt, không làm được nửa điểm giả tạo, coi như là ăn nhiều hơn nữa linh đan diệu dược, như là công phu không đủ cũng không thể nhìn thấy. Lúc này Trương Bách Nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm nhìn đan điền, cuồn cuộn tinh khí tự bí mật khiếu bên trong đổ xuống mà ra, chịu đến thật chạm linh quang hấp dẫn, hóa thành đại dược, bị nung nấu chân khí, cũng hoặc là xưng là pháp lực mô hình. Vù, đúng như dự đoán, Trương Bách Nhân vừa mới bắt đầu thải biết dùng người thân thể đại dược, cái kia ba hồn bảy vía liền bắt đầu đảo loạn, cuồn cuộn không ngừng tinh khí thậm chí căn bản không đi qua luyện hóa, trực tiếp bị ba hồn bảy vía hấp thu. Mẹ ơi, sẽ không phải cứ như vậy bị hút chết đi. Trương Bách Nhân vẫn duy trì trấn tĩnh. Lúc này nếu mật tàng đã mở ra, tất cả đều không đến lượt tự làm chủ, đều nói trẻ sơ sinh trẻ con, thận khí sung túc. Ta bây giờ mở ra thận bí mật khiếu, nói đến cũng phải cần từ cổ chí kim cái thứ nhất tuổi thơ trẻ mới sinh chính là bắt đầu thận hư ra. Hỏa, ngày sau chỉ có thể dựa vào luyện công chậm rãi bù đắp lại, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thầm nói. Không biết qua bao lâu, Trương Bách Nhân cảm giác mình thân thể rét run, tay chân lạnh cả người, thời gian điên cuồng nuốt chính mình tinh khí ba hồn bảy vía rốt cục tiêu tan ngừng lại. Ta đây coi như là sống lại, sống sót sau tai nạn. Trương Bách Nhân hư nhược bò trước đống lửa, trước cái kia không cần thiết chút nào gió núi, lúc này lạnh đáng sợ đến cực điểm. Mẹ nó chứ, thận hư. Trương Bách Nhân lúc này như là đã bắt đầu hái thuốc, tự nhiên hiểu được chính mình tình huống trong cơ thể. Trương Bách Nhân không nói gì, từ cổ chí kim có thể như vậy để tiêu hao chính mình thận tinh, chính mình cũng là từ cổ chí kim phần thứ nhất cảm thụ được run lẩy bẩy thân thể. Trương Bách Nhân mạnh mẽ lên tinh thần, đi tới trước đống lửa, đem một đại ôm củi lửa vứt vào trong đống lửa. Tốt lúc trước trời ạ, ban đêm ăn thịt đại bổ, không phải vậy lần này không thể không cần. Trương Bách Nhân tu luyện cần ngồi sống giờ tí, sau đó hái thuốc tu hành. Cái gọi là sống giờ tí cũng không người bình thường nói canh giờ, tử ngọ loại hình, mà là lẳng lặng đà tọa, điêu luyện thật chạm linh quang, lấy thật chạm linh quang xúc động trong cơ thể thiên địa vận chuyển, cùng đại thế giới phát sinh cảm ứng. Đơn giản tới nói, tất cả mọi người có bình thường ngủ thẳng sau nửa đêm dương bột thời gian. Lúc này tinh khí trong cơ thể phát sinh âm dương giao cảm, sống giờ tí cùng với tương tự, nói như thế nào đây? Đả tọa thời gian, chính là để cho người tiến nhập loại trạng thái kia, chính là cái gọi là sống giờ tí. Lúc này liền bắt đầu hái thuốc, nhưng cần ghi nhớ, hái thuốc thời gian, không được có nửa điểm nam nữ ý đồ không an phận. Không phải vậy này đại dược xem như là phế bỏ. Giải thích có chút phiền phức, ý tứ đại khái nói đúng là luyện tinh hóa khí, luyện được chính là giao cảm chi tinh, cũng không hậu thiên âm muốn tinh khí, tâm bất động tên là luyện tinh. Luyện tinh thì lại hổ gầm vui vẻ, vì sao tâm không thể động? Ngày chia âm dương như âm dục chi tâm, tất nhiên thiên địa giao cảm, âm dương vẩn đục. Lúc này mặc dù có thể hái thuốc, nhưng thải được đại dược đã là âm dương không phân, tổn thất chân kim, ngày sau ngọc dịch hoàn đan không được thuần dương, luyện công dã tràng, chỉ có thể được Chu Thiên Hỏa Hầu, không được chính pháp, chính là bước đi này, cũng đem không ít tâm thuật bất chính người, chắn ngoài cửa, cả đời khó thành đại đạo, là lấy mà nhìn đạo môn cao nhân, từng cái đều là dáng người thanh chánh, rồng phượng trong đám người, như Lữ Tổ Bát Tiên, từng cái thành sự thật đạo, chính là tiên nhân vậy. Đương nhiên, cái kia sau đời thế kỷ 21 cái gọi là Phật đạo cao nhân, nghe một chút là tốt rồi, chỉ là một chức nghiệp, không phải chân chính người xuất gia, hái thuốc luyện khí, luyện không phải hậu thiên giao cảm chi tinh, này hậu thiên giao cảm chi tinh chỉ là luyện tiên thiên một cái quá trình. Điểm này mọi người phải rõ ràng, tuy rằng luyện được chính là hậu thiên tinh khí, nhưng cũng muốn ở hậu thiên luyện tinh đại thành thời gian. Nghịch chuyển Chu Thiên đánh thiêm hỏa hầu, tiến vào tử ngọ lùi âm phù, lấy hậu thiên chi tinh cầu được tiên thiên chi đạo. Hậu thiên chi tinh chỉ là một quá trình, thủ đoạn mà thôi, những này phía sau đều sẽ từng tài nói đến, chỉ là có chút mơ hồ, cần muốn mọi người chính mình phỏng đoán. Nơi này có ba cái khái niệm muốn phân rõ ràng, cái gì là hậu thiên chi tinh, cái gì là hậu thiên giao cảm chi tinh, này hai khái niệm như là lẫn lộn, công phu uống phí. Lúc này Trương Bách Nhân nhập định tìm được thật trạm linh quang, tử ngọ chế thuốc, bắt đầu hái thuốc quá trình. Đương nhiên, trở lên từng nói, mặc dù có chút giống thật mà là giả, thật thật giả giả, giả bên trong giấu đi thật, thật bên trong giấu đi giả. Nói chỉ là thân thể tố tráng, tinh thần không thiệt thòi người, thì lại không cần phải trong thủ tất cả công phu, như ở 40-50, xã giao lõi đời đã lâu, sinh nam dục nữ nhân đã nhiều, phá thể không xong, tinh thần gầy yếu, không cần trong thủ công phu, thì lại phá lậu thân thể thần khí tiêu tan, muốn đến tinh dược liệu chưa bào chế sinh khó rồi. Muốn luyện tinh hóa khí, lấy đại dược, đơn giản là khó như lên trời. Đến thời điểm còn muốn trong thủ đả tọa, hồi phục tinh khí thần, mới có thể lấy luyện tinh hóa khí, hái thuốc luyện công phương pháp. Cho tới nói thân thể tổn hại người, làm sao mới có thể hồi phục tinh khí trong cơ thể thần. Bắt đầu hái thuốc luyện công phương pháp, kỳ thực ở chôn mặt đã nói rồi. Nơi này không cần nhiều lời, luyện tinh hóa khí, đạo gia chia làm hai phái, một loại thuận ứng với thiên đạo, chính là bình thường hái thuốc luyện khí phương pháp, mặt khác một loại chính là chém thanh long, đoạn bạch hổ, là nhất hung ác, cuối cùng lâu ở ngoài dương co tận, ở ngoài túi thu hết, đoạn tử tuyệt tôn rồi, có chút gần như ma đạo. Vì lẽ đó mọi người có thể tuyệt đối đừng ở internet loạn luyện. Có câu nói là hậu thiên hô hấp lên gió nhẹ, gây nên mọi người tạo hóa công không ngoài như thế vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.